Lược Thiên Ký, chương 5, đánh ngươi đó, góc truyện audio.com, Thanh Vân Sơn đạo môn quản lý vạn mẫu linh điền, xuất hiện một tên tham ăn. Hai tháng qua, Phương Hành mỗi ngày ăn hết hơn 10 cân thịt mà đó còn không tính những thứ khác như trái cây cùng các loại tửu thủy, thỉnh thoảng còn có thể mua chút ít dược liệu bổ dưỡng để tầm bổ thân thể. Trong hoàn cảnh như vậy, Vương Chí Năm đạo đồng đi theo Phương Hành cũng được thơm lây, mọi người ăn đến mức khuôn mặt hồng hồng, thân thể cường tráng, ngay cả cái bụng cũng phình ra cằm chất 2-3 tầng. Nhưng Phương Hành không béo, thậm chí còn gầy đi chút ít. Hôm nay khí lực của hắn thoạt nhìn thật là đơn bạc tựa như một tờ giấy, chỉ cần cơn gió thổi qua sẽ đổ gục xuống. Nhưng ánh mắt của hắn trở nên sáng ngời vô cùng, tinh thần trạng thái vô cùng tốt, nhất cử nhất động cũng bao hàm cảm giác lực lượng. Thanh Vân đoán khí kinh quả nhiên không giống tầm thường, ta chỉ tu luyện 2 tháng, đã có biến hóa như thế, cũng khó trách ban đầu 9 thúc thúc của ta đều xưng mình là hảo thủ hàng đầu trên giang hồ, lại bị một ưng một kiếm, giết sạch sẽ. Trong núi rừng bên cạnh dược điền, Phương Hành ngồi trước một đống lửa trại, nhìn một con thỏ hoang trên đống lửa đến xuất thần. 2 tháng qua ăn uống thả cửa, ngân lượng Phương Hành từ trong tay chúng đạo đồng cướp đoạt đã sớm tiêu xài không còn, không có tiền vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không thể bắt mấy tên kia đi bán cái mông được, hơn nữa hình dáng như bọn hắn, quả thật không có người mua. Không có biện pháp nào, Phương Hành thường xuyên mang theo mấy đạo đồng đến núi rừng phụ cận để săn thú. Thanh Vân Sơn phụ cận núi rừng, dã thú rất nhiều, cũng không cấm đạo đồng bắt, chỉ cần có bản lãnh, có thể bắt để cải thiện cuộc sống. Cũng may, sau khi hắn tu thành một đạo linh khí, đã cảm giác tai tính mắt tinh, phản ứng cực nhanh, ngay cả lực tay cũng lớn hơn rất nhiều. Bình thời nhặt một đống đá nhỏ vào lòng, một khi phát hiện có thỏ hoang, gà rừng. Chạy ra liền vung tay lên, trong vòng 30 trượng tuyệt đối không trượt phát nào. Thậm chí còn có một lần, Phương Hành một mình đụng phải một đầu dã lang, bị nó cắn 2 cái, lại bị Phương Hành túm đôi sói, sau đó nhảy lên lưng sói, một chút hắc quyền, đem nó đánh chết. Thấy Phương Hành thân thể nho nhỏ khiêng một con dã lang trở về nhà gỗ, Vương Chí đám người sợ tè ra quần. Từ đó trở đi, Phương Hành trong lòng bọn họ tựa như thiên nhân, mọi người chỉ kém quỳ xuống thề thần phục. Phương Hành đối với bọn họ tự nhiên không tồi, chính là trong giang hồ tạo thành tính tình hào sảng, cũng không vì tuổi tác bề ngoài mà yếu bớt nửa điểm. Có thịt cùng ăn, có rượu cùng uống, không thể uống thì rót vào mũi. Hôm nay, xưng hô Phương lão đại đã ăn sâu trong lòng 5 tên đạo đồng, không còn chỉ là xưng hô cho có ngoài miệng nữa rồi. Hiện tại linh lực của ta đã có thể thành công vận chuyển một chu thiên rồi, cũng không biết có tính đạt tới linh động nhất trọng hay không. Phương Hành trong lòng nói thầm, dựa theo Thanh Vân Sơn đạo môn quy định các đạo đồng tu luyện đến cảnh giới linh động nhất trọng, có thể tấn thăng làm ngoại môn đệ tử, thân phận đề cao một cấp cũng không cần ở trong phiến linh điền này nữa, nghe nói còn có chút đồ tốt cá, chẳng qua là Thanh Vân đoán khí thiên chỉ nói tu luyện như thế nào, lại không nói phân chia tu vi cấp bậc như thế nào. Cũng chính vì vậy, Phương Hành hôm nay cũng không biết mình cảnh giới ra sao. Phương, góc truyện audio.com, lão đại, đã nhặt đủ củi rồi. Cách đó không xa phía sau một loạt cây tùng, Vương Chí mang theo Tiểu Tàn Nhang cười hì hì đi tới, trên vai mỗi người vác một bó củi khô. Bình thời linh điền bên kia không thể nào không có người, vì vậy năm đạo đồng đều thay phiên cùng Phương Hành đi ra ngoài săn thú, lần này đi theo Phương Hành chính là Vương Chí cùng Tiểu Tàn Nhang, vừa rồi nhìn củi không đủ, Phương Hành để cho hai người bọn họ đi kiếm củi, rồi mới trở về. Nếu nói Phương Hành sau khi thành lão đại của Bính Tam Hào này, thay đổi lớn nhất chính là đãi ngộ rất tốt với Tiểu Tàn Nhang đám người, trước kia bọn họ đều bị Vương Chí khi dễ, mặc dù chỉ có 5 người, lại là cấp bậc rõ ràng, người khi dễ ta khi dễ hắn, bất quá sau khi Phương Hành tới, đơn giản nhiều, tất cả mọi người đều chỉ bị ta sai khiến, những người khác không được ngang hàng bình đẳng cùng nhau ăn cơm. Mỗi khi Vương Chí theo bản năng muốn sai sử Tiểu Tàn Nhang hoặc quỷ treo cổ, Phương Hành liền một cước đạp tới, qua 3 tháng như thế, Vương Chí đã quen tự mình giặt tất thối rồi. Dĩ nhiên, trừ tất của mình, tất của Phương Hành bọn họ phải thay phiên nhau mà giặt. Kiếm củi mà cũng lâu la, lửa sắp tắt rồi, mau quay lại đây. Thấy Phương lão đại nổi giận, Vương Chí cùng Tiểu Tàn Nhang vội vàng bước nhanh chạy tới, sau đó nhìn thỏ hoang trên đống lửa mà chảy nước miếng. Sau khi nhận Phương Hành làm lão đại, cuộc sống nghèo khó ở đạo môn đã một đi không trở lại, dầu mỡ rất phong phú. Ba chân bốn cẳng đem thỏ hoang nướng chín, đang chia thịt, bỗng nhiên cách đó không xa một thân ảnh vội vàng chạy tới, trong miệng kêu lên. Không tốt rồi, Phương sư huynh, phía trên mang người tới linh điền để kiểm tra, thấy các ngươi không có ở đó, đang nổi giận. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy quỷ treo cổ ở lại trông coi dược điền, khuôn mặt đầy lo lắng mà chạy tới. Thời gian tuần kiểm không phải là ngày mai sao? Làm sao hôm nay lại tới rồi? Ta cũng không rõ lắm, hình như là một sư huynh họ Dư đi ngang qua, nên mới đến đây quan sát một chút. Vương Chí giật mình đứng lên, sắc mặt có chút phát khổ. Bình thời năm đạo đồng chỉ cần chăm sóc 10 mẫu linh điền này, liền tự do tự tại, cũng không có ai tới quấy rầy bọn họ. Nhưng cứ cách 3 tháng, người trong dược ti giam đạo môn sẽ tới kiểm tra một lần, thông qua linh điền xem đám đạo đồng có lười biếng hay không. Nếu không có chuyện gì còn đỡ, phàm là bị người nắm lấy một chút sai lầm, tiền công tháng này sẽ bị cắt rồi, nghiêm trọng hơn còn có những trừng phạt khác. Đám đạo sĩ dược ti giam kia lòng dạ hiểm độc cũng dùng cái cớ này để trừ tiền công của đám đạo đồng. Hôm nay chính là ban ngày, cũng không phải thời gian nghỉ ngơi, bọn họ chạy đến trong rừng săn thú chính là một vấn đề không nhỏ. Nghe chuyện này, tiểu tàn nhang cũng sợ hãi, thần sắc run run. Sợ cái chim ấy, ta trở về đi xem một chút. Phương Hành khinh thường nhổ rễ cỏ trong miệng ra, sai sử Vương Chí đem thỏ hoang đã nướng chín dùng lá cây bọc lại. Trước linh điền Bính Tam Hào, đang có 3 đạo nhân lạnh lùng nhìn mấy người bọn hắn từ trong núi rừng chui ra, sắc mặt âm trầm tựa như sắp sửa chảy nước. Trong đó người cầm đầu, lại càng cười lạnh vẻ mặt không có ý tốt, đôi mắt ti hí như hạt đậu cũng híp lại. Lại là người này ư? Phương Hành từ xa xa nhìn thấy, trong lòng cảm thấy không vui. Đạo nhân cầm đầu dĩ nhiên là đạo sĩ Mập ban đầu. Góc truyện audio.com, ở trước sơn môn bị chính mình mắng cho một trận, hắn họ Dư tên gọi Tam Lưỡng, chính là ngoại môn đệ tử, mà hai người còn lại, đều là thân phận đạo đồng, bị đạo sĩ Mập tạm thời mang theo sai sử. Hắc hắc, đang trong thời gian nhiệm vụ, các ngươi lại vào rừng đi dạo, đúng là gan cho thật lớn. Có tin đạo gia ta hướng sư huynh dược ti giam nơi đó bẩm báo mấy câu, mấy người các ngươi tất cả đều sẽ ra chóc thịt bong hay không? Đạo sĩ Mập từ xa xa thấy Phương Hành, trên mặt thịt béo run lên, cười lạnh nói. Nhất là ngươi, lúc này mới vào sơn môn mấy ngày. Đã to gan lớn mật vi phạm môn quy, muốn bị khai trừ sao? Đạo sĩ Mập trong lòng cũng có chút đắc ý, hắn không thuộc về dược ti giam, mà là tạp ti giam, nói trắng ra chính là làm việc vặt. Lần này phụng lệnh phía trên, đến dược điền làm chút chuyện, chợt nhớ tới 3 tháng trước chính mình đưa một tên tiểu tử tới nơi này, liền muốn tới đây xem tiểu tử này sinh hoạt có thê thảm hay không, thuận đường chạy sang Bính Tam Hào. Không ngờ tới, vừa đến đã gặp chuyện hay, đường đường đang thời gian làm nhiệm vụ tiểu tử kia lại chạy ra ngoài, đây cũng là một lỗi không lớn không nhỏ, đủ để chính mình trừng phạt hắn một phen, vừa vặn chút cơn giận mấy tháng trước. Ai nha chư sư huynh, khách hiếm gặp mời ngồi. Phương Hành cười hì hì đi tới tỏ vẻ khách khí bảo đạo đồng dọn chỗ cho đạo sĩ Mập này. Thúi quá, ai họ chứ? Đạo gia họ Dư, đạo sĩ Mập tức giận làm thịt béo trên mặt run lên, chỉ vào Phương Hành quát mắng. Phương Hành cười hì hì đánh giá đạo sĩ Mập, tâm thần đang tính toán làm sao đối phó hắn, cũng đúng lúc này, bỗng nhiên giật mình, có một loại tin tức không giải thích được xuất hiện trong đầu óc chính mình. Linh động nhất trọng tu vi thân thể yếu, hàm lượng linh khí trong kinh mạch. Dĩ nhiên là tu vi của đạo sĩ Mập, hắn toàn thân tất cả tu vi trạng huống, cũng xuất hiện trong đầu của Phương Hành. Bản bảo giám này còn có thể nhìn ra tu vi người khác ư? Phương Hành không nhịn được kinh hãi, sắc mặt liền biến đổi. Đạo sĩ Mập thấy sắc mặt Phương Hành thay đổi, còn tưởng rằng hắn sợ chính mình, nhất thời đắc ý vô cùng, bàn tay to ở bên cạnh quạt gió, cười lạnh nói. Thế nào, sợ chưa, biết điều một chút cho quỳ xuống dập đầu mấy cái với đạo gia, tạm tha cho ngươi một lần này. Phương Hành sắc mặt âm tình bất định, từ từ vòng quanh đạo sĩ Mập 2 vòng. Đạo sĩ Mập bị hắn đánh giá trong lòng sợ hãi, quát lên. Con thỏ nhỏ chết tiệt kia, ngươi muốn làm gì? Có tin đạo gia tát một cái ngươi bay đi không? Phương Hành trong lòng có tính toán, nhíu mày, hỏi. Ngươi là người dược ti giam ư? Đạo sĩ Mập ngẩn ra, nói. Không phải thì sao? Phương Hành lại hỏi, là các sư huynh dược ti giam bảo ngươi tới đây tuần sát ư? Đạo sĩ Mập nói, đạo gia đi ngang qua chuyên môn tới thăm các ngươi một chút xem có lười biếng hay không? Phương Hành bỗng nhiên nhảy lên, tát một cái vào mặt đạo sĩ Mập kêu lên. Lười cái con bà ngươi! Người mặc dù không lớn, còn phải nhảy dựng lên mới có thể tát vào trên mặt đạo sĩ Mập, nhưng một cái tát này thật nặng, ba một tiếng giòn vang, gương mặt mập mạp trắng nõn của đạo sĩ Mập trực tiếp xuất hiện một cái dấu năm ngón tay rõ ràng, đầu mũi đỏ sẫm, lại là máu mũi cũng chảy xuống, mà đạo sĩ Mập bản thân thoáng cái mắt nổ đom đóm, đầu váng mắt hoa, cả người bị tát đến mê muội. Tiểu vương bát đản, ngươi dám đánh ta ư? Qua một hồi lâu, góc truyện audio.com, đạo sĩ Mập mới liều mạng gào lên. Bất quá lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy đầu gối bị người hung hăng đạp một cước, thân thể ngăn không được bổ nhào ngã trên mặt đất, trên lưng đột nhiên thấy nặng, lại là Phương Hành dẫm lên lưng của hắn. Một người ở tạp ti giam, đến địa bàn của dược ti giam tỏ vẻ uy phong ư. Đánh ngươi đấy, Phương Hành quát mắng một tiếng, quả đấm, cái tát như mưa rơi rơi xuống, đánh liên tiếp làm cho đạo sĩ Mập trông như một con heo chết. Đạo sĩ Mập bị đánh gào thét oa oa, nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuống, trên người hắn cũng có tu vi, linh khí chấn động muốn đem Phương Hành đánh văng ra. Ai ngờ được Phương Hành đồng thời cũng là linh khí chấn động thế nhưng triệt tiêu hộ thể linh khí của hắn tiếp tục vui sướng ra sức mà đánh. Cách chương.